Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 đại kết cục, hạ, Phượng Khinh Ngữ sai người nhìn một chút, tháng sau ngày lành tháng tốt không ít, tổng cộng có 3 cái, sơ tam, 12, 26, này 3 ngày đều là dễ gả cưới ngày lành, Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ, sơ tam quá đuổi. Thời gian tượng sẽ quá mức gấp gáp, hỏi Diệp Thu cùng Long Một, bọn họ chỉ nói toàn quyền giao cho Phượng Khinh Ngữ quyết định. Phượng Khinh Ngữ liền định rồi cái nhật từ, tháng sau 12 vừa lúc, thời gian tượng sẽ không thật chặt, nên chuẩn bị đều có thể chuẩn bị tốt. Đã nhiều ngày Diệp Thu còn cùng thường lui tới giống nhau đãi ở Niệm Ngữ Cung. Phượng Khinh Ngữ vốn dĩ nói thế Diệp Thu chuẩn bị tốt áo cưới. Nhưng nha đầu này một hai phải chính mình thân thủ thêu. Biết nàng nữ hồng hào, Phượng Khinh Ngữ cũng liền từ nàng. Phượng Khinh Ngữ nhìn một bên Thế Diệp Thu bận rộn tiểu điệp. Đáy mắt mang theo một tia ý cười. Nàng chuẩn bị áo cưới chưa chắc không có tác dụng. Tiểu điệp, giúp ta đem màu xanh lục sợi tơ lấy lại đây. Diệp Thu cúi đầu thêu áo cưới thượng giao cổ uyên ương. Đầu cũng không nâng nói. Nga tiểu điệp đem trong tay sợi tơ đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận tới vừa thấy. Phụt một tiếng cười ra tới. Tiểu điệp, ta làm ngươi lấy chính là màu xanh lục sợi tơ. Ngươi lấy thành màu đỏ. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu điệp vừa thấy Diệp Thu cầm trên tay. Nhưng còn không phải là màu đỏ sợi tơ sao. Nàng chạy nhanh cầm một bên lục sợi tơ đưa cho Diệp Thu. Ta vừa mới nhìn lầm rồi, tiểu điệp nói lời này thời điểm. Có chút chột dạ, này cũng có thể nhìn lầm. Diệp Thu ngẩng đầu sờ sờ tiểu điệp cái trán. Tiểu điệp, ngươi không có sinh bệnh đi. Không có, ta không có việc gì, nàng lắc lắc đầu. Đem phúc ở trên trán Diệp Thu tay cầm xuống dưới. Cách đó không xa Phượng Khinh Ngữ dựa nghiêng trên ghế trên. Trong tay cầm một quyển y thư. Đôi mắt dư quang lại là không khỏi nhìn tiểu điệp, nàng xem tiểu điệp là bị bệnh, tâm bệnh, từ ngày hôm qua Mộc Vũ đã tới lúc sau, nàng liền vẫn luôn mất hồn mất phía, làm chuyện gì đều nhấc không nổi tinh thần, nhưng còn không phải là tâm bệnh sao? Phượng Khinh Ngữ đem thư buông, tiểu điệp, muốn hay không chuẩn ngươi mấy ngày già, thả ngươi ra cung giải sầu, dù sao mấy ngày nay. Thượng Bân hẳn là ở tướng quân trong phủ, nàng cũng có thể đi bồi bồi đệ đệ. Không cần, tiểu thư, ta không có việc gì. Tiểu điệp chiều Phượng Khinh Ngữ nở rộ một cái so với khóc còn muốn khó coi. Tươi cười, tiểu điệp nếu là thật sự biểu hiện ra rất khó chịu bộ dáng Phượng Khinh Ngữ còn có thể yên tâm. Nhưng nàng cố tình miễn cưỡng cười vui, làm bộ dường như không có việc gì. Tiểu điệp, ngươi lại đây, tiểu điệp đem trong tay nắm bó lớn sợi tơ bỏ vào kim chỉ trong hộp. Đứng dậy đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, ngươi không phải muốn biết Mộc Vũ có phải hay không thật sự để ý ngươi sao? Phượng Khinh Ngữ nâng chung trà lên uống một ngụm nước ấm. Dựa theo tiểu thư nhà ngươi ta nói làm, sau đó, tiểu điệp liền ra cung, đi thiếu tướng quân phủ. Thượng Bân hiện giờ là quân trung không thể thiếu nhân tài. Tuổi còn trẻ, trong tay liền nắm mấy vạn binh quyền, hơn nữa gánh vác huấn luyện phi ưng kỵ trọng trách, rất được Hiên Viên Ly Đêm coi trọng. Tiểu điệp hòa Thượng Bân là một cái từ trong bụng mẹ ra tới thân tỷ đệ. Hai người quan hệ tự không cần phải nói. Tỷ, người rốt cuộc chịu đã trở lại, lại không trở lại. Ta đều phải vọt tới Niệm Ngữ Cung đi tìm ngươi, ở nhà Thượng Bân không có mặc ngày thường bạc khôi. Áo giáp, mà là một thân thoải mái màu trắng áo ngắn bào. Cho dù là như thế này, cũng che giấu không được hẳn ánh mắt chi gian anh khí. Thượng Bân duỗi tay ôm tiểu điệp bả vai, dính nàng, tiểu điệp không khách khí nhón chân tiêm chiếu hắn đầu chính là một cái tát. Đều bao lớn người còn không có đại không tiểu nhân. Ngươi nếu là dám xông loạn Niệm Ngữ Cung, xem hoàng thượng không sai người đem ngươi trọng đánh 30 quân côn. Niệm Ngữ Cung chính là có thể tùy tiện xâm nhập địa phương. Ngày hôm qua, Long Một cùng Mộc Vũ xông vào Niệm Ngữ Cung sự, nếu không phải tiểu thư xuất khẩu thế bọn họ nói tốt. hoàng thượng chuẩn sẽ trừng phạt bọn họ. Thượng Bân đẩy Tiểu Điệp phía sau lưng, đem nàng hướng trong phòng đẩy. Tỷ, ta bất quá là nói giỡn mà thôi, hắn mang theo Tiểu Điệp vào sảnh ngoài. Cho nàng đổ một ly trà, tỷ tỷ lần này ra tới nhưng đến nhiều ở vài ngày. Ta qua mấy ngày lại phải về quân doanh, lần này khả năng sẽ đãi lâu một chút. Phi Ưng Kỵ Tân tiến vào một nhóm người, ta muốn thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm huấn luyện, ngươi không nói. Ta cũng sẽ ở lâu mấy ngày, vậy là tốt rồi, Thượng Bân vui vẻ cười. Tiểu Điệp liền ở tướng quân trong phủ ở lại, đến nỗi tiểu thư nhắc tới kế hoạch, nàng cũng không biết được. Tiểu thư chỉ cùng nàng nói làm nàng về trước tướng quân phủ ở vài ngày. Lúc sau tiểu thư sẽ tự an bài. Khách Nhật, tướng quân phủ tới một vị thanh quý nam tử, hồ nước sắc áo gấm, bạch ngọc quan phát, bên hông đừng một phen ngọc tiêu. Hắn kêu Từ Tu Sa. Từ Tu Sa là ai? Nói vậy đế đô người không có người không biết. Hắn là năm nay võ trạng nguyên, gia thế hảo, võ công lợi hại, là không ít đế đô nữ tử ái mộ đối tượng. Hắn tới đây không phải tìm Thượng Bân, là tới tìm Thượng Tiểu Điệp. Từ Tu Sa, ngươi tới tìm ta. Thượng Tiểu Điệp nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Thượng Bân cũng đứng ở một bên. Từ Tu Sa, ngươi tới tìm ta tỉ làm cái gì? Từ Tu Sa cười khẽ, không nghĩ nhiều làm giải thích. Hắn một đôi thanh tuyền dường như con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Điệp. Triệu Hoàng hậu nương nương gửi gắm ân y, Hoàng hậu nương nương. Tiểu Điệp trong lòng tuy có nghi hoặc, lại cũng đoán được nhà mình tiểu thư ý tứ. Chẳng lẽ một hai phải như vậy sao? Tại hạ là Triệu nương nương gửi gắm. Thượng cô nương chỉ cần nghe vào hạ liền hào, cái gì đều không cần làm ân y. Từ Tu Sa tiếp tục nói. Kỳ thật, hắn nói những lời này thời điểm trong lòng là hỏng mất. Hắn đường đường võ trạng nguyên, như thế nào liền trở thành loại này kết cục. Từ Tu Sa ở tiến cung gặp mặt Hiên Viên Ly đêm thời điểm. Phượng Khinh Ngữ vừa lúc liền ở một bên, nàng thấy Từ Tu Sa bộ dáng không tồi, làm người cũng không tồi. Vì thế liền tự chủ trương làm hắn tới bồi Tiểu Điệp diễn một vở diễn. Hoàng hậu nương nương ý chỉ bãi tại nơi đó. Hắn Từ Tu Sa cũng không có cách nào. Thượng Bân hiển nhiên không có nghe minh bạch bọn họ chi gian ở. Hết chương.